Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 479 Tiền Xu Ngụ Ý. Vinh Đào Đào trầm mặc nửa ngày, nhìn xem trước mặt mặt kia cho có chút tuấn lãng, nhưng thần sắc cũng rất là đau thương nam tử, mở miệng nói, cho nên, ngươi đứng lập trường là hoa hạ dân tộc, thậm chí là toàn nhân loại, lập trường, chấm ngoặc kép. Nam tử tinh tế nhai nuốt lấy hai chữ này, tựa hồ là hồi tưởng lại cái gì. Cái kia vịn mộ bia bàn tay rốt cục buông ra, cả người cũng đứng trực tiếp. Cái kia nhất cử nhất động bên trong, trong lúc lơ đãng toát ra tới trạng thái khí chất, để Vinh Đào Đào rất xác định, đối phương nhất định là một tên binh lính. Chỉ là, thẳng đến tay của nam tử rời đi mộ bia, Vinh Đào Đào lúc này mới phát hiện, trong lòng bàn tay của hắn tựa hồ còn nắm thứ gì. Theo nam tử hồi ức, hắn cũng theo thói quen bắt đầu xoa nắn trong tay vật. Ngón cái cùng ngón trỏ vừa đi vừa về ép lấy. Vinh Đào Đào đôi mắt có chút trừng lớn. Đó là một viên tiền xu. Nếu như là trước đó, Vinh Đào Đào đương nhiên không có khả năng đối với một viên tiền xu có như thế lớn phản ứng. Nhưng vấn đề là, ban đầu ở trong trường học, tại Mai hiệu trưởng phòng làm việc gặp được Mai Tử nữ sĩ thời điểm, Mai Tử liên tục mời Tiêu Tự Như gia nhập Long Tương Thiết Kỵ, mà Mai hiệu trưởng liên tiếp bác bỏ đằng sau, Mai Tử dứt khoát vượt qua Mai hiệu trưởng, trực tiếp ném cho Tiêu Tự Như một viên tiền xu. Không có ai biết Mai Tử cử động lần này là có ý gì. Tại trở về trong thang máy, Tiêu Tự Như cũng là nhìn xem tiền xu sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Cái này hai viên tiền xu có liên quan gì a? Ưa thích thưởng thức tiền xu người cũng không nhiều. Nếu như lại thêm khăng khăng muốn đem tiền xu san bằng mà nói, có loại này đam mê nhỏ người thì càng ít. Vinh Đào Đào có chút ngẩng đầu, dùng cằm điểm một cái tay của nam tử. Đó là cái gì? Nam tử hãm sâu, lập trường, cái này một từ ngữ bên trong. Theo Vinh Đào Đào lời nói, hắn rốt cục lấy lại tinh thần. Cầm lên trong tay tiền xu, ngón tay theo thói quen mài mài, lại là tiện tay ném cho Vinh Đào Đào. Hiện lên vây quanh chi thế chỗ đứng Trần Bình Huân cùng Dương Xuân Hy, đều lẳng lặng nhìn một màn này. Bọn hắn đương nhiên hy vọng có thể từ nam tử xa lạ trong miệng đạt được càng nhiều tin tức hơn. Kém nhất, dạng này kéo dài thời gian, chờ đợi đồng đội đến, cũng là lựa chọn tốt hơn. Cho nên hai người đều không có nói chuyện. Mà Vinh Đào Đào thao túng Vinh Dương thân thể, nhận lấy tiền xu, trong lòng cũng là khẽ run lên. Quả nhiên, viên này tiền xu, mặt trước sau hoa cùng chữ cũng sắp bị san bằng. Hiển nhiên vẫn còn san bằng chế tác trong quá trình. Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, nói, còn chưa thỉnh giáo tên của ngươi. Nam tử nhìn xem cái kia giống như phương Tây ác ma đồng dạng, đầu dê mặt nạ, mở miệng nói. Ngươi là Vinh Dương, từ nữ sĩ nhi tử. Vinh Đào Đào trần chờ một chút, khẽ gật đầu một cái. Nam tử, ngươi có một cái đệ đệ. Vinh Đào Đào căng thẳng trong lòng. Nói, làm sao? Nam tử nhẹ giọng cảm thán. Ta say đắm ở hắn hiện ra cho thế nhân hết thảy. Thưởng thức hắn cho tới nay hành động. Có lẽ, ta nên rút cái thời gian đi bái phỏng hắn. Chấm ngoặc kép. Lời nói rơi xuống, Trần Bình Huân, Dương Xuân Hy chau mày, sắc mặt ngưng trọng, để như thế một cái xa lạ, thần bí, cường đại hồn võ giả để mắt tới, mà lại còn không biết được là địch hay bạn. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Vinh Đào Đào lại là trong lòng hơi động, trần chờ một lát, nói, ngươi đang cùng hắn nói chuyện với nhau. Ồ... Nam tử nhìn về hướng cái kia treo một đôi mắt dê chết đầu dê mặt nạ, nhịn không được cười lên. Đúng, các ngươi là thân huynh đệ. Nói, nam tử ra hiệu một chút tiền xu. Ngươi có thể có được nó. Vinh Đào Đào đem tiền xu cầm tại trước mặt, nhìn chung quanh một chút. Nó có cái gì đặc thù ngụ ý a? Nam tử lại là đối lấy Vinh Đào Đào vẫy vẫy tay. Bây giờ còn không có có. Bởi vì nó còn không có chế tác hoàn thành. Vinh Đào Đào đem tiền xu ném đi trở về, nói, Mai Tử trong tay cũng có dạng này một viên tiền xu, cùng ngươi có quan hệ a? Đúng vậy a, ta từng đưa tặng cho Mai nữ sĩ. Nam tử nhận lấy ném tới tiền xu. Trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Chỉ là đạo khác biệt. Nàng không có ta trong tưởng tượng như vậy thú vị. Vinh Đào Đào mím môi. Mở miệng nói. Hiện tại, ngươi muốn tự mình đến nhà bái phỏng người liền đứng ở trước mặt ngươi. Cho nên, họ gì? Lần này, nam tử chưa có trở về tránh vấn đề. Mở miệng nói. Hà, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Tên, nam tử ngón cái cùng ngón trỏ san bằng lấy tiền xu. Nói khẽ, Hà Thiên Vấn, một cái tên, tất cả mọi người ở đây đều mộng. Đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai. Tiết Nhiên quân tổng chỉ huy quan. Hà Tư Lĩnh nhi tử. Vinh Đào Đào lần thứ nhất tiếp xúc cái họ này tên thời điểm. Hay là tại Tùng Hồn diễn võ quán phía sau trong rừng cây. Ngay lúc đó Tiêu Tự Như trạng thái tinh thần rất không ổn định. Tại trong đống tiết viết ra Hà Thiên Vấn ba chữ to này. Nhưng Tiêu Tự Như lại nói không ra cái như thế về sau. Ký ức có chút rối loạn. Biểu lộ có chút thống khổ. Vô luận như thế nào. Tiêu Tự Như tất nhiên cùng Hà Thiên Vấn từng có gặp nhau. Vinh Đào Đào ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Nói như thế. Mai Tử cũng tất nhiên biết được giữa hai người cố sự. Giờ khắc này. Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh. Cho nên. Khi Mai Tử liên tục mời Tiêu Tự Như về chỗ, lại bị phụ thân Mai Hồng Ngọc lần lượt bác bỏ đằng sau. Mai Tử lúc này mới vượt qua Mai Hồng Ngọc, trực tiếp sẽ thuộc về Hà Thiên Vấn tiền xu ném cho Tiêu Tự Như. Hiển nhiên, Mai Tử muốn thông qua viên này đặc thù tiền xu, tại không trước bất kỳ ai lộ ra nhiệm vụ tình huống dưới. Để Tiêu Tự Như biết được nàng rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng mà hai người ám hiệu căn bản không đối lên. Tiêu Tự Như có lẽ cùng Hà Thiên Vấn có gặp nhau. Nhưng lại căn bản không nhớ rõ. Thậm chí là không biết tiền xu sự tình. Vinh Đào Đào tại trong não điên cuồng phân tích. Phỏng đoán lấy. Thông qua dấu vết để lại. Cấp tốc làm rõ ba cái ở giữa nhân vật quan hệ. Mà dần hổ Trần Bình Huân lại là ngạc nhiên quát. Hà Thiên Vấn. Tổ ba người chỗ đứng. Là hiện lên vây quanh hình tam giác chi thế. Đơn giản tới nói, Vinh Đào Đào cùng Dương Xuân Hy phân loại Hà Thiên Vấn bên trái đằng trước. Phía trước bên phải, mà dần hổ vẫn đứng sau lưng Hà Thiên Vấn. Cho nên một mực không thể nhìn thấy mặt mũi của đối phương. Nghe được dần hổ kinh ngạc thanh âm, Hà Thiên Vấn rốt cục quay đầu. Nhìn đầu kia mang đầu hổ tráng hán một chút. Lần này, Trần Bình Huân giấu ở đầu hổ sau khuôn mặt có chút cứng đờ. Thật là Hà Thiên Vấn. Cái kia đi không từ giã. Mất tích rất lâu Hà Thiên Vấn. Ngươi, ách, chấm ngoặc kép. Trần Bình Huân cưỡng chế lấy trong lòng cuồn cuộn cảm xúc. Nguyện ý cùng chúng ta về Vạn An Quan A. Hà Thiên Vấn lưng dựa lấy mộ bia. Nhìn xem hổ đầu. Nhẹ nhàng lắc đầu. Không được, Trần Bình Huân. Vậy ta chỉ sợ không có khả năng cứ như vậy để cho ngươi rời đi. Hà Thiên Vấn nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết, Trần Bình Huân tổ chức một chút ngôn ngữ. Mở miệng nói, ta nguyện ý tin tưởng ngươi là tại thi hành nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ bí mật, ngươi hết thảy hành động đều không cần trước bất kỳ ai giải thích. Nhưng đây chỉ là ta căn cứ vào thân phận của ngươi. Hướng phương diện tốt để suy đoán. Hôm nay chúng ta gặp nhau. Vô luận ngươi bây giờ đến cùng đang làm gì? Ta nhất định phải mang ngươi về Vạn An Quan. Ta không thể nào để cho ngươi rời đi. Dù sao, ngươi khi đó rời đi Tuyết Nhiên quân phương thức là vi phạm kỷ luật. Nhìn thấy ngươi, ta liền có trách nhiệm. Có nghĩa vụ áp ngươi trở về. Hà Thiên Vấn luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Tự hồ phi thường có thể hiểu được Trần Bình Huân. Cười nói, ngươi có thể thử một chút. Cảm nhận được bầu không khí dương cung bạt kiếm đứng lên. Chiến đấu hết sức căng thẳng, mà phe mình viện quân còn chưa tới. Vinh Đào Đào lúc này mở miệng. Uy, Hà Thiên Vấn quay đầu nhìn sang. Vinh Đào Đào, ngươi biết Tiêu Giáo. Hà Thiên Vấn rõ ràng sửng sốt một chút, trong mắt mang theo một tia hồi ức thần thái. May mắn gặp qua, chỉ là ta không thể giống ngươi như thế. Đưa Phật đưa đến Tây. Vinh Đào Đào nhíu mày. Có ý tứ gì? Hà Thiên vấn, ngươi cho rằng ngươi Tiêu Giáo ở bên ngoài du đãng nhiều năm như vậy, một mực là tại Xương Mỹ Nhân trong khống chế. Vinh Đào Đào trong lòng khẽ run lên, nói, ngươi từng đã cứu hắn. Hà Thiên vẫn nhún vai, chỉ có thể nói là tạm thời. Từ trên kết quả đến xem, ta thất bại, mà ngươi thành công. Mặc kệ đối phương qua lại như thế nào, có dạng này một phần lý lịch, còn có Tiêu Tự Như biểu hiện mặt bên bằng chứng, Vinh Đào Đào nguyện ý tin tưởng đối phương lý do thoái thác như vậy. Không thể tránh khỏi, Vinh Đào Đào cũng đối Hà Thiên Vấn sinh ra một tia hảo cảm. Trần Bình Huân hiển nhiên minh bạch Vinh Đào Đào đang trì hoãn thời gian. Hắn cũng không có nói năng, chỉ là hy vọng đồng đội có thể mau mau đến nơi này. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, mở miệng nói, vừa mới thoát ly Xương Mỹ Nhân khống chế Tiêu Tự Như. Trạng thái tinh thần không có khả năng tốt, nhất định là lục thân không nhận. Đừng nói cho ta, ngươi đem Tiêu Tự Như cứu ra, kết quả Tiêu Giáo lại đem ngươi đánh một trận. Nghe vậy, Hà Thiên Vấn sắc mặt có chút cổ quái, biểu lộ có chút đặc sắc. Như vậy phong thần tuấn lãng, thực lực siêu quần nam nhân, đột nhiên lộ ra vẻ mặt như thế. Vinh Đào Đào vậy mà cảm thấy cái này Hà Thiên Vấn có chút manh. Hà Thiên Vấn chần chờ một lát, lung lay trong tay tiền xu. Có lẽ ta lúc ấy hẳn là đem cái này đưa cho hắn. Nó có tác dụng gì? Hoặc là cái gì ngụ ý? Đây là Vinh Đào Đào lần thứ hai hỏi thăm cái vấn đề này. Mà lần này, Hà Thiên Vấn vẫn không có chính diện trả lời, mà là mở miệng dò hỏi. Ngươi đối với vòng xoáy tiết cảnh cảm thấy hứng thú à? Vinh Đào Đào, đầu dê mặt nạ, là mắt dê chết, nhưng là mặt nạ phần mắt móc ra trong lỗ thủng nhỏ. Vinh Dương, Vinh Đào Đào, đôi mắt kia lại là như thế sáng tỏ, tạo thành sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Hà Thiên Vấn một bộ chuyện đương nhiên, bộ dáng. Nhẹ nhàng gật đầu, nơi đó thế giới, nơi đó chủng tộc, nơi đó thế lực khắp nơi, nơi đó mai táng các loại cố sự. Dương Xuân Hy đột nhiên mở miệng nói, Đào Đào, nàng tự hồ là sợ sệt Vinh Đào Đào lấy Hà Thiên Vấn ma. Vội vàng mở miệng quát, Hà Thiên Vấn một tay chống mộ bia, cười ha hả quay đầu nhìn về phía Dương Xuân Hy, tư thái tiêu sái cực kỳ, sẽ không có gì so trèo non lội suối, chinh phục thế giới càng làm cho thiếu niên cảm thấy hứng thú chuyện xưa. Nói, Hà Thiên Vấn lần nữa nhìn về phía Vinh Đào Đào, nếu như có, nhất định là tại cái kia thần kỳ thế giới trên cơ sở, tăng thêm một đầu chờ đợi thiếu niên đi chém giết ác long. Vinh Đào Đào phi thường không nguyện ý thừa nhận, nhưng là thân thể của hắn lại là rất thành thật cũng vô dụng. Hắn ngạnh sinh sinh đã ngừng lại chính mình gật đầu động tác. Hà Thiên Vấn cười cười, so với trước đó tế điện thời điểm thành kính cùng đau thương, hắn giờ phút này tựa hồ tâm tình tốt không ít. Ngươi cùng Từ Thái Bình quan hệ như thế nào? Đột nhiên xuất hiện hỏi một chút, để Vinh Đào Đào trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Từ Thái Bình, làm sao đột nhiên nói lên quả táo nhỏ rồi? Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, nói, là địch, giống như bạn, là địch giống như bạn. Chấm ngoặc kép, Hà Thiên Vấn tinh tế nhai nuốt lấy bốn chữ này, yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. Rất thú vị trả lời. Nói, Hà Thiên Vấn cầm trong tay đã san bằng một nguyên tiền xu ném cho Vinh Đào Đào. Nói, đợi ngươi ta gặp lại, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nó ngụ ý, Trần Bình Huân nghe chút lời này, đương nhiên ý thức được đối phương muốn làm gì. Nặng nề thân thể trong nháy mắt bắn ra mà ra, còn muốn chạy, bá tương đương, vẻn vẹn trong nháy mắt. Hà Thiên Vấn thân ảnh liền biến mất tại trước mắt mọi người. Thật trong nháy mắt, dần hồ tốc độ cực nhanh, lại là trực tiếp vồ hụt. Cũng không cần trách Trần Bình Huân không góp sức, giảng đạo lý, liền Hà Thiên Vấn chiêu này. Dù là ngươi triệu tập thiên quân vạn mã đến vòng vây Hà Thiên Vấn, đoán chừng cũng sờ không được góc áo của hắn. Vinh Dương, Vinh Đào Đào, kinh ngạc nhìn trong tay tiền xu. Mà tại phía xa Tùng Giang Hồn võ diễn võ quán trong phòng ngủ, trên ghế salon ngồi Vinh Đào Đào, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hai vị giáo sư. Nói, khí tức biến mất, Dương Xuân Hy cũng là phân thân tại hai bên, tham dự toàn bộ quá trình. Đương nhiên cũng nhìn thấy Hà Thiên Vân giống như quỷ mị đồng dạng. Tại trong khoảnh khắc biến mất, Vinh Đào Đào điên cuồng phân tích, tuyệt đối không phải thuấn di. Tại trong phạm vi toàn thế giới, không có bất kỳ cái gì đột nhiên xuất hiện cánh sen khí tức. Ta cho là hắn cánh hoa sen kia nhất định là ẩn nấp thân hình, che giấu khí tức. Nghe vậy, Yêu Liên Hy nhẹ gật đầu, công nhận Vinh Đào Đào phỏng đoán. Vinh Đào Đào, duy nhất là thuấn gian di động khả năng, chính là Hà Thiên Vân trực tiếp thuấn di về tới vòng xoáy tiết cảnh bên trong. Cho nên ta mới cảm giác không đến. Nhưng ta vẫn như cũ không cho rằng hắn cánh hoa sen này là thuấn di. Dù sao hoa sen đại biểu cho xương tuyết thuộc tính. Thuấn di thật là lệ thuộc vào hư không thuộc tính đồ vật. Vinh Đào Đào trong não nhanh quay. Ngược trở lại, một bên phân tích tình huống. Vừa nghĩ ứng đối ra sao. Đáng chết, nếu như đổi lại Tiêu Đằng Đạt mà nói, sẽ phản ứng không càng nhanh một chút. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói với Yêu Liên Hy. Bật đèn, há kỳ, cùng lúc đó, trong mộ viên, Dương Xuân Hy một tay oánh đăng chỉ lung huy sái, một tay bên trong huyết sắc đại kỳ trong nháy mắt biến mất. Vinh Dương, Vinh Đào Đào, mở miệng nói, đi hay không đâu, Hà Thiên Vân, ngươi cần phải giấu kỹ điểm, đừng để chúng ta nhìn thấy do phong tuyết phác họa ra người tới hình dáng. Câu nói này, không chỉ có là nói với Hà Thiên Vân. Cũng là đang nhắc nhở Trần Bình Huân cùng Dương Xuân Hy. Trong lúc bất chợt, Vinh Đào Đào sau tai truyền đến một đạo nhẹ giọng thì thầm. Cái kia âm lượng khống chế cực kỳ xảo diệu. Đối ngoại, Hà Thiên Vân thanh âm bị gào thét phong tuyết che giấu. Mà đối với Vinh Đào Đào, nhưng cũng đầy đủ nghe được rõ ràng. Khó trách, ngắn ngủi mấy năm liền có thành tựu như thế này. Ngươi với cái thế giới này hoàn toàn chính xác có kiến giải độc đáo. Ngươi cũng thật bắt lấy trọng điểm. Vinh Đào Đào lại là không nhúc nhích. Bộ thân thể này là ca ca. Nhưng không có Huy Liên gia trí. Mà tại loại này chỗ đứng phía dưới. Vinh Đào Đào có lý do tin tưởng. Nếu như mình thật sự có dị động. Cái kia kết cục sẽ rất thảm. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Ngươi biết, nếu như nơi này không phải mộ viên. Nếu như nơi này không phải chôn giấu lấy trung hồn xương khô. Hiện tại, nghênh đón ngươi nhưng chính là một phát đại tuyết bão. À, đại tuyết bão, lại có thể thế nào? Theo thanh âm truyền đến, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy bờ vai của mình bị vỗ vỗ. Hà Thiên Vân thanh tuyến tiếp tục truyền đến. Xem ra ta không cần nói cho ngươi tiền xu ngụ ý. Chính ngươi sẽ tham phá. Gặp lại lúc, ta chờ ngươi nói cho ta biết. Gặp lại, Vinh Đào Đào, nói, trong mộ viên chỉ còn lại có Hàn Phong gào thét, triệt để không có thanh âm, mà Vinh Đào Đào cũng đã nhận được tin tức mình muốn. Hắn đem suy đoán của chính mình, triệt để xác minh hoàn tất, hoàn toàn chính xác, đây là một mảnh có thể ẩn nấp thân hình, che giấu khí tức cánh sen. Về phần vì sao không động thủ, bởi vì tại Vinh Đào Đào trong lòng. Hà Thiên Vân thực lực đối Tiêu Thế nhưng là Tiêu Tự Như. Thậm chí mạnh hơn Tiêu Tự Như ba phần. Mà lại đối phương còn có được một mảnh hoa sen. Không phải Vinh Đào Đào không muốn chiến. Mà là hắn không cách nào gánh chịu mãng đi xuống hậu quả cùng đại giới. Thực lực, hay là thực lực. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào lần nữa cảm thấy mình xuất sinh đã chậm mấy năm. Cúp thế giới bên trên nghiền ép chúng sinh cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì. Viên kia bức thiết khao khát thực lực tâm. Chỉ sợ cũng chỉ có Vinh Đào Đào chính mình có thể khắc sâu trải nghiệm. Câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.